Thiếu phu nhân vô lại. Chương 630. Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ. 7. Góc truyện audio.com. Biết rõ liên thủ thần không biết quỷ không hay, có thể thật sự có cô, dù cô chung thân không gả, anh cả đời không cưới, bọn họ chỉ cần ở cùng một chỗ, liền tốt thế nhưng anh lại từ bỏ rồi. Em nói, anh tiện hay không? Khi anh biết rõ, nhìn họ hôn môi, anh sẽ đau lòng, vẫn còn ở ngay thời khắc mấu chốt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hô to, hôn một cái tiểu sủng nhi, hôn một cái. Em nói, anh tiện hay không? Khi 7 năm, cô vì người đàn ông kia muốn chết muốn sống, khổ sở thút thít, anh đều ở bên cạnh đóng vai vật phẩm để cho cô chút giận, đem tất cả cao ngạo của mình tháo bỏ xuống cho cô dẫm. Em nói, anh tiện hay không? Ở trong cái thế giới này, anh cũng là vương tử cao thượng, cũng là vương tử mọi người truy phùng, anh cũng không kém anh ta ở đâu, thế nhưng, anh ở trong lúc ngủ mơ, vô số lần ảo tưởng, nếu anh có thể làm Tịch Giản cận một phút đồng hồ thật tốt biết bao. Em nói, anh tiện hay không? Thật sự, rất hâm mộ cái người đàn ông kia, nếu như có thể anh nguyện ý cầm thời gian cả đời mình, đổi một phút đồng hồ làm Tịch Giản cận. Nhìn cô đối với chính mình tràn đầy yêu thương, sau đó ôm cô một cái, liền thỏa mãn rồi. Tần Thánh đứng ở nơi đó, đáy lòng chua xót, nụ cười trên mặt càng tùy ý rồi. Anh cảm thấy tâm không còn nữa, triệt để không còn, giống như cảm giác đau đớn không thấy nữa. Sủng Nhi, anh yêu em như thế, từ khi em sinh ra tới hiện tại, như đã hao hí hết thời gian của anh, em nói xem, thời gian còn lại, anh nên làm cái gì? Tìm một tình yêu sao? Không có lòng, làm sao tìm kiếm? Anh tự hào có lòng anh đối với em, trên thế giới, ai cũng yêu em kém hơn anh. Cho dù là Tịch Giản cận, anh ta cũng kém, anh có thể vì ngắm yêu em, từ bỏ tất cả chính mình, thậm chí bao gồm em. Anh ta có thể làm được sao? Em nói, Tiểu Sủng Nhi, anh cực kỳ yêu Tiểu Sủng Nhi, anh có phải là người tiện nhất hay không? Thiên hạ vô địch tiện sao? Tần Thánh nhìn những hình ảnh trò chuyện vui vẻ đó, lặng yên quay người, rút lui. Bóng lưng của anh cao ngạo như vậy, chỉ là giấu một chút cô đơn. Anh nói, tạm biệt người anh yêu. Anh nói, chúc em hạnh phúc người anh yêu. Cách chương.